một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3627, thêm hà vào cảnh 243. Góc truyện audio.com, anh cao giáo cho nên nếu bị bắn thì anh sẽ bị bắn trước tiên. Còn Vân Thi Thi và Hữu Hữu nhờ vậy mà nhất định sẽ không sao. Bản năng người chồng người cha trong Mộ Nhã Chiết thôi thúc anh phải bảo vệ mẹ con họ. Vân Thi Thi trong lúc hoang mang không chú ý đến sự khác lạ trong hành vi của Mộ Nhã Chiết. Ngược lại, Hữu Hữu vừa nhìn đã nhận ra ngay ý đồ của anh. Mộ Nhã Chiết đang bảo vệ cho họ, trái tim băng giá của cậu đột ngột dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Cảm động, áy náy, vui buồn lẫn lộn, đi hướng này, Mộ Nhã Chiết nắm tay Vân Thi Thi thì bế Hữu Hữu, cả ba người cùng hướng về một góc khác của quảng trường. Tiếng còi cảnh sát vang lên, xe cảnh sát và cả xe cứu thương đều đã đến. Phía bên kia quảng trường đối diện đường lớn, rất nhiều người đang đứng tụng ba tụng năm. Nơi này ít bị tên khủng bố nhắm đến nên tạm thời là nơi an toàn nhất. Hữu Hữu thấy nhiều người hoặc là quỳ rạp trên mặt đất hoặc là nằm dài ra ôm lấy vết thương mà rên rỉ. Dường như ai cũng bị thương, tuy không phải vết thương chí mạng nhưng cũng mất nhiều máu. Một số sau khi đã cảm thấy an toàn liền gọi ngay cho người thân để báo bình an. Một vài người khác vừa nói điện thoại vừa khóc thút thít. Dường như họ vẫn chưa bình tĩnh lại sau khi từ cõi chết sống sót trở về. Các đôi tình nhân đang ôm nhau, có người thì đang ôm bè bạn bị thương, nhưng tất cả đều đang khóc. Cứu mạng, ở đây có người bị thương. Bác sĩ đây, y tá đâu, mau cứu mạng, ở đây còn có không tí trẻ con, đứa nào cũng bị dọa đến khóc ré cả lên. Phụ huynh phải không ngừng vỗ về an ủi chúng. Vân Thi Thi kéo tay Hữu Hữu chạy một mạch đến đây. Sau khi xác định nơi này an toàn thì cô ngồi phịch xuống đất mệt đến mức không còn sức để nói thêm một câu nào nữa. Mộ Nhã Chiết cũng ngồi xuống. Hữu Hữu nhìn anh rồi giật mình khi phát hiện bả vai anh nhuốm đầy máu. Cha, Hữu Hữu nhìn anh chằm chằm chỉ vào bả vai anh rồi nói. Vai cha toàn là máu. Vân Thi Thi nghe vậy liền vội quay lại nhìn chồng. Để rồi khi thấy anh bị thương khá nặng thì cô không khỏi hoảng hốt. Cô lao về phía anh cẩn thận xem xét vết thương rồi lo lắng hỏi. Sao lại thế này, không sao, đừng lo lắng, chắc là bị đạn bắn phải thôi. Lúc nãy do quá bận lo cho mẹ con cô nên anh hoàn toàn không nhận ra bản thân đã bị thương. Anh lúc đó chỉ biết rằng phải mau chóng đưa họ thoát khỏi nơi nguy hiểm nên quên mất bản thân. Vân Thi Thi không biết nên xử lý vết thương thế nào mới phải. Lúc này thì Hữu Hữu chạy đến, cậu đẩy nhẹ cô ra rồi nói với Mộ Nhã Chiết. Ngồi xuống, anh quá cao so với cậu không thể xử lý vết thương được. Mộ Nhã Chiết vẫn thản nhiên. Không sao, ngồi xuống, Mộ Nhã Chiết chỉ đành nghe lời cậu. Hữu Hữu dùng sức xé rách góc áo của Mộ Nhã Chiết để xem vết thương, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ lo rằng anh bị bắn phải, vết thương này chỉ là bị đạn xước qua chảy máu mà thôi. Cậu xử lý sơ vết thương rồi lại xé áo để băng nó lại, sẵn tiện cầm máu. Vân Thi Thi đứng bên cạnh há hốc mồm, Hữu Hữu nhận ra lý do cô kinh ngạc nên liền giải thích. Trước đây có học qua một số bước sơ cứu cơ bản. Những bước sơ cứu này không hề khó, quan trọng nhất là phải cầm được máu. Đây đều là các bước sơ cứu cơ bản mà Lisa đã dạy cho cậu, để dùng vào những lúc cấp bách. Lúc đó cậu viện đủ lý do để không học nhưng Lisa cứ. Góc truyện audio.com, nhất quyết ép cậu học cho bằng được mới thôi. Cách chương.